Người mua ba ngọc giản đã dùng vé máy bay đi đến tiên nữ tinh, hơn nữa có dịch dung đơn giản, máy bay từ sân bay Không Thiên ở Liên Minh Hoa Hạ cất cánh, sau 40 tiếng nữa sẽ đến tiên nữ tinh. Ha ha ha, trong văn phòng lớn của Liên minh Địa cầu SD cười ha ha, rốt cuộc cũng thu được một tin tức hữu dụng. Bất kể người này là ai, hắn đều muốn chặn người này lại. Ngay lúc máy bay đến phi trường Không Thiên trên tiên nữ tinh, hắn sẽ là kẻ thứ nhất gặp người này. Đáng tiếc là hôm nay chỉ thu hoạch được 3 ngọc giản, nếu đạt được chiếc nhẫn vậy thì càng hoàn mỹ hơn. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. Cách chương.